Chiến thần Cuồng Phong, chương 1890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1890, khi giọng nói của Ma Quân Cửu U vừa dứt, hắn ta cũng không dừng được cơn tức giận. Ngược lại, Ma Quân Cửu U đã mở môi và hét lên một tiếng the thé. Trong chốc lát, giống như ác quỷ từ 18 tầng địa ngục, kêu gào đau đớn điền rồ, bi ai, tức giận, đau đớn. Nhiều cảm xúc khác nhau đã được trộn lẫn trong tiếng hét này. Đèn lớn trên đầu bắt đầu rung chuyển, như thể chúng sẽ bị sóng âm là cho rung chuyển rơi xuống bất cứ lúc nào. Thức ăn và rượu trên bàn của mọi người cũng bị sóng âm chấn động, không ngừng lăn xuống dưới. Tiếng kêu loảng xoảng, nếu chỉ có vậy, cũng chẳng là gì. Điều đáng sợ nhất là, không ít người trong ma môn có mặt ở đây, cũng bị ảnh hưởng. Giống như người có sức mạnh và địa vị như Đường Xương, cùng 72 quỷ sát phía sau, lúc này trên mặt mỗi người hầu như đều hiện lên vẻ vô cùng đau đớn. Hai tay không ngừng bịt chặt tai lại. Nhưng, ngay cả như vậy, giữa những khe hở của ngón tay vẫn có máu từ từ chảy ra. Còn những người có sức mạnh cao hơn, chẳng hạn như Tứ Đại Quỷ Vương, bọn họ cũng không dễ chịu gì mấy. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, nghiến chặt răng, không dám lên tiếng. Rõ ràng không có cách nào có thể ngăn chặn được sóng âm của Ma Quân Cửu U, càng huống hồ lúc này Tu La lại là người đứng gần Ma Quân Cửu U nhất. Nhưng mà mọi người đều đang liều mạng chịu đựng, đồng thời ngăn chặn đòn tấn công của Ma Quân Cửu U. Vốn dĩ không có ai để tâm đến sự phấn khích của Tu La. Chỉ là lúc Ma Quân Cửu U lên tiếng, Tu La nhất định sẽ chết chắc. Kể cả bản thân Ma Quân Cửu U cũng từng nghĩ như hắn nhắm mắt lại, cũng không có rảnh rỗi đi nhìn Tu La. Chiêu này nếu như tâm thần không ổn định, sóng âm đó có thể phản phệ lại chính người đã thi triển nó. Ma Quân Cửu U không muốn bản thân bị phản phệ. Một lúc lâu sau, Ma Quân Cửu U từ từ mở mắt. Vốn dĩ đang cho rằng trước mặt mình sẽ là thân xác đầy máu của Tu La, nhưng hắn ta ngàn vạn lần cũng chẳng ngờ được, mình lại nhìn thấy cảnh tượng mà trước đây bản thân chưa từng nhìn thấy. Tu La vẫn vững vàng đứng đó, như thể anh không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng mà thứ khiến Ma Quân Cửu U kinh ngạc nhất không phải là như thế, mà là thân thể của đối phương lại tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng bảo vệ. Tê luồng ánh sáng màu vàng cực mạnh, làm cho Ma Quân Cửu U kinh hãi nhìn đã thấy sợ, thứ khiến cho quân chủ của ma tộc nhìn đã khiếp sợ. Chắc chắn là một cái gì đó tự nhiên, một sự đè nén từ trong xương cốt. Đây chính là canh khí hộ thế. Ma Quân Cửu U đột nhiên hét lên, tỏ vẻ khó tin, thậm chí có hơi bề giọng. Làm sao có thể, sao cậu lại có canh khí hộ thể chính đạo? Không thể nào, nên biết, người bình thường trong ma môn, sau khi tu luyện công pháp ma đạo, đương nhiên sẽ có cảm giác sợ hãi thiên tính đối với những chiêu thức của chính đạo. Đây là tà bất áp chính. Trừ phí là thiên tài võ học tuyệt đỉnh, không chỉ là công pháp của ma môn sẽ khuất phục trước hắn, mà ngay cả công pháp chính đạo cũng sẽ mở rộng vòng tay với hắn. Tu luyện cũng trở nên dễ dàng. Chuyện tà bất áp chính cũng sẽ không tồn tại trên người người đó. Cũng có người tu luyện cùng lúc cả chính và tà. Ma Quân Cửu U vừa nghĩ tới điều này, hắn ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nên biết, cho dù là hắn, cũng không thể tu luyện cùng lúc cả chính lẫn tà được. Tuy rằng không biết cùng địa hồn thư có quá tà môn, có quan hệ nhất định nào đó không, nhưng nói chung, đây là lần đầu tiên Ma Quân Cửu U nhìn thấy được người song tu hai phái chính và tà. Hơn nữa, bên nào cũng đều rất mạnh. Nó chẳng qua chỉ là canh khí hộ thể, vậy mà lại có thể khiến hắn ta vừa nhìn đã khiếp sợ. Sự thật này, đúng là khiến Ma Quân Cửu U không dám tin. Ma Quân Cửu U không khỏi lẩm bẩm, cậu, lẽ nào là cậu, song tu chính và tà? Song tu chính tà? Ma Quân vừa thốt ra lời đó, cả toàn trường đều vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.